Chương 1279, Thần Nghiệt Doanh Trại Quân Đội, cầu đặt. Chương 1279, truyền tống trận chỗ, thần dạ đã tại nơi đây đợi rất lâu rồi. Đệ ngũ Encho lưu lại gần sổ thời gian càng lâu, dĩ nhiên là đại biểu càng xem trọng hắn, loại này tình huống bên dưới hắn làm sao sẽ một mình ly khai, chẳng lẽ còn chờ đấy gần sổ đạt được đệ ngũ Encho ban cho thân phận kịch liệt sau khi tăng lên lại đi tìm hắn. Khổ đợi nửa ngày, rốt cuộc đến khi San San tới chậm gần sổ. Đợi lâu. Gần sổ cười nói. Cái này thần dạ tuy là thiên phú không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc là ở vực ngoại chiến trường pha trộn mấy trăm tỷ năm. Thời gian lâu như vậy đối với cái này bên trong hiểu rõ tất nhiên là viễn siêu thường nhân, chỉ là bằng vào cái này cũng đủ để cho hắn tốn hao một ít tâm tư lôi kéo. Ha ha, không đợi bao lâu thần dạ một bên hàn huyên, một bên khởi động trước mặt truyền tống trận. Truyền tống kết thúc, thần dạ lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn 4 lần truyền tống, mặc dù hắn là hoàng kim thần nghiệt thể chất đều có chút ăn không tiêu. Ăn cái này. Gần sổ lấy ra một viên thánh đan đưa cho thần dạ. Đây là ta mới để cho phân thân luyện chế hư linh yêu đan, dùng hồn thể sinh vật không gian hư linh yêu đan luyện chế mà thành. Thừa dịp ngươi hiện tại thân thể bị không gian chi lực phá hư luyện hóa, cái này có thể được không gian yêu linh thiên phú. Đa tạ thần dạ nhãn tình sáng lên nhận lấy, thông thường thánh đan liền giá trị 1% hoàng kim thần khí, nhất là gia tăng không gian thiên phú càng là hiếm thấy giá trị lại tăng thập bội, lập tức mở miệng nuốt xuống, an vị ở truyền tống trận bên cạnh bắt đầu luyện hóa viên này chân quý thánh đan. Thừa dịp đoạn này không rảnh, gần sổ lấy ra một cái bán hư nửa thật tựa như binh doanh hắc sắc doanh trại quân đội. Lớn chừng bàn tay doanh trại quân đội, ở giữa bộ vị có một cái thành nhỏ, trong thành có trú đóng địa phương. Có tu luyện địa phương, có vũ khố kho lương, thậm chí còn có một bộ phận địa phương mở lấy tình cảnh, ở giữa tòa thành nhỏ thì là một tòa so với tường thành còn cao vô diện thần tượng. Nhìn nữa doanh trại quân đội thành nhỏ bên ngoài, sương mù đặc bao phủ mơ hồ có thể thấy được trong đó có trăm vạn trận kỳ kỳ tiêm. Chỗ ngồi này doanh trại quân đội, cho hắn một loại so với hoàng kim đạo binh mầm móng còn lợi hại hơn cảm giác. Đối với hoàng kim đạo binh mầm móng, đệ ngũ Encho tuy là kinh ngạc thế nhưng không có chút nào để ở trong lòng, chỉ là cho hắn chỗ ngồi này doanh trại quân đội, bởi đạt được hai kiện bảo vật tâm tư toàn bộ đặt ở phía trên kia, cái này cổ quái doanh trại quân đội hắn đến bây giờ còn chưa có tỉ mỉ kiểm tra. Vật này cùng chấp trưởng một cái quân đoàn thủ lệnh cùng nhau, nhưng là lại ngay cả tinh thần cũng chưa từng thấy. Điều này đại biểu ngay cả đệ ngũ Encho cố gắng xem trọng tinh thần cũng không có cái này thần nghiệt doanh trại quân đội. Thậm chí trước đây đều chưa từng nghe nói qua thứ này, hiển nhiên thứ này không phải mới tới chính là số lượng phi thường rất thưa thất cực đoan chân quý, mang theo vẻ mong đợi gần sổ bắt đầu dùng thần nghiệt lực luyện hóa. Nửa giờ sau, thần nghiệt doanh trại quân đội hoàn toàn bị luyện hóa. Bên trong tin tức chuyển tới, gần sổ tiếp thu được nguồn tin tức này cả người đều hoảng sợ ngây dại. Hoàng kim vũ trụ cao tầng đều biết, thần nghiệt là không có có trí khôn. Chỉ là dựa vào vô cùng binh lực cùng truyền nhiễm lực phô thiên cái địa xé nát tất cả, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ khống chế bộ phận thần nghiệt chỉ huy bọn họ tiến hành đơn giản chiến đấu. Thế nhưng có thần nghiệt doanh trại quân đội không giống với, thứ này bên trong có thể sinh sản trăm vạn thần binh chủng tử. Từng cái thần binh chủng tử có thể ký sinh ở một cái thần nghiệt trong cơ thể, miễn là thần nghiệt lực đầy đủ. Thần binh chủng tử có thể lớn lên thành thần nghiệt lực đồ vật hóa các loại chế thức thần binh cùng chiến giáp, thần nghiệt lực nhiều đủ những thứ này thần binh cùng chiến giáp tương đương với cùng ký sinh thần nghiệt đẳng cấp một dạng thần khí. Không chỉ như vậy, thần nghiệt doanh trại quân đội có thể dung nhập ý chí lĩnh vực. Ý chí lĩnh vực triển khai, chẳng khác nào đem địch nhân vây ở thần nghiệt doanh trại quân đội, miễn là địch nhân trốn không phải xuất thần nghiệt doanh trại quân đội, cũng sẽ bị vây ở phong ấn ý chí dò xét trong xương mù tiến thối không được. Đến bước này thần binh chủng tử còn có mới công dụng. Từng cái thần binh chủng tử đều tương đương với một cái cơ giới tâm trí khống chế hạch tâm. Ở thần nghiệt doanh trại quân đội dưới sự chỉ huy, thần binh chủng tử có thể cướp đi ký sinh thần nghiệt thân thể quyền khống chế. Ở thần nghiệt doanh trại quân đội bên trong bày ra chậm thì 10 người lâu thì 1 triệu người phức tạp chiến trận, từ một hướng khác giao phó vô trí tuệ thần nghiệt siêu cường chiến đấu trí tuệ. Tại loại này tình huống bên dưới, trăm vạn thần nghiệt tổng hợp lại chiến lực đủ để thăng gấp 10 gấp trăm lần. Cái này còn không dừng, ở thần nghiệt doanh trại quân đội giết chóc địch nhân còn có hiệu quả đặc biệt. Một có thể tuyển trạch tương chiến chết địch nhân chuyển hóa thành mới thần nghiệt bổ sung tổn hao, bên ngoài thế chiến thứ 2 chết địch nhân có thể trực tiếp xuất hiện tại bên trong tòa thành nhỏ trong đồng ruộng, sau đó đi qua trong ruộng đạo hóa pháp tắc trực tiếp tương chiến người chết nhất tinh thuần chân linh cùng pháp tắc chuyển hóa thành một loại đặc thù đạo quả. Còn như chuyển hóa đạo quả trong quá trình không cần lực lượng, toàn bộ đều sẽ lần thứ 2 lợi dụng hóa thành thần nghiệt lực để giành. Có như thế kinh khủng thần nghiệt doanh trại quân đội nơi tay, thảo nào để ngũ Encho căn bản không quan tâm hoàng kim đạo binh mầm móng, bởi vì hắn liếc mắt nhìn ra bồi dưỡng hoàng kim đạo binh mầm móng tiêu hao tài nguyên khổng lồ không nói một ngày thực vật đạo binh chết trận còn không tốt bổ sung. Mà thần nghiệt doanh trại quân đội không giống với, cái này căn bản là thiên sinh giết chóc trí bảo. Cũng may thứ này khẳng định cực đoan chân quý chế tạo chắc trở. Bằng không trí tuệ thần nghiệt trong tay mỗi người có một cái hoàng kim vũ trụ cũng không cần chống cự, trực tiếp đứng xếp hàng tùy ý xâm lược thì tốt rồi, nhằm vào hoàng kim vũ trụ xem ra trí tuệ thần nghiệt cũng thật mở rộng ra không ít thứ tốt. Thần nghiệt doanh trại quân đội thần dạ mở con mắt đứng lên, nhìn chằm chằm gần sổ trong tay thần nghiệt doanh trại quân đội. Ngươi nhận thức gần sổ kinh ngạc nói, tinh thần cùng thần phong lúc trước cũng chưa từng thấy thần dạ dĩ nhiên nhận ra. Gặp qua một lần, thần dạ hâm mộ nói rằng, ta duy một thiên phú phi thường thích hợp chế tạo nghiệt nô, chúng ta trí tuệ thần nghiệt cũng là có không ít người có đặc thù nhu cầu, cho nên ta cải tạo không ít nghiệt nô lấy tư cách lễ vật đưa cho các vị đại nhân lấy tư cách đồ chơi ngược lại là biết không thiếu sự tình. Gần sổ không còn gì để nói, hắn dĩ nhiên xem thường cái này thần dạ. Không nghĩ tới lại còn là cái chuyên nghiệp dẫn mối, thu thập tình báo ngay cả mình trong tộc cũng không buông tha. Đáng tiếc là trí tuệ thần nghiệt bên trong thực lực vì tôn thiên phú thứ hai, thần dạ lại không thấy siêu cường chiến lực cũng không có thần phong cái loại này hữu dụng thiên phú đặc thù căn bản không chiếm được coi trọng. Cải tạo nghiệt nô cái thiên phú này ngược lại là hiếm thấy, thế nhưng trí tuệ thần nghiệt chưa từng quan tâm nô buộc ý tưởng hòa đa thiếu. Vì vậy thần dạ tuy là tống xuất không ít nghiệt nô tận lực giao hảo, nhưng là lại chỉ có thể len lén đạt được một điểm tình báo được không đến bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt. Lúc này đột nhiên ở ngay trước mặt hắn nói ra bí mật của mình, chỉ sợ là chứng kiến thần nghiệt doanh trại quân đội sau có đầu nhập vào hắn tâm tư. Đã như vậy, cũng không phải phòng nhận lấy thần dạ viên này quân cờ. Cùng đi chọn thần nghiệt như thế nào gần sổ đề nghị. Ừ thần dạ không kịp chờ đợi gật đầu nói. Hắn đồng dạng đạt được tưởng thưởng thần nghiệt, ngoại trừ những cái này hoàng kim thần nghiệt còn có thể chọn đại lượng bạch ngân thần nghiệt, chỉ là hắn có thể chọn lựa những thứ này chắc chắn sẽ không là tốt nhất. Nếu như có thể theo thần tiêu chọn đồng dạng số lượng bạch ngân thần nghiệt phẩm chất đủ để đề thăng mấy lần. Lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt, bọn họ chỉ có lượng chủng phương pháp đạt được nguồn mộ lính. Một là mình bắt bộ thần linh chuyển hóa hoặc là chính mình bồi dưỡng tư nhân thần nghiệt quân đoàn. Thứ hai chính là tộc quần công phạt từng cái vũ trụ bắt tù binh tập thể chuyển hóa thành tộc quần có chung thần nghiệt quân đoàn. Cuối cùng làm tưởng thưởng ban thưởng đi trở thành tư binh hoặc là tập thể chiến tranh hành động thời điểm lâm thời phân phối xuống phía dưới.